Kẻ ngu ngốc tu tiên. Chương 76, phía trên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Thất đâu? Quy Quy sau khi nhìn lại quân số thì thấy thiếu mất tên trưởng lão số 7 liền khó chịu hỏi lại. Ta không biết, nãy đệ còn thấy hắn ở ngay sau với rồng mà. Mi con trả lời, ngươi đã làm gì Lão Thất? Ngưu Ngưu nhìn sang phía con rồng trước mặt mà truy vấn. Ta ngay gần hắn lúc ta bước vào thì tên kia nói bị đau bụng nên quay về đi vệ sinh một chút. Ta thấy há nói vậy chứ ta biết gì đâu. Ta vừa mới lên, con rồng đỏ ra vẻ vô tội. Hừ, ngươi không biết mới là lạ. Làm gì có chuyện vớ vẩn như vậy? Mi con tức giận truy hỏi Hồng Phương Tây không quan tâm mà nhìn về phía mi con và Ngưu Ngưu gằn giọng. Từ lúc nào mà địa hòa ta lại phải trả lời câu hỏi của mấy tên nhãi nhép các ngươi? Thôi được rồi, mau xem nơi này là nơi nào, còn ai muốn gây chuyện thì làm phiền mau rời khỏi. Quy Quy lên tiếng làm hòa Ngưu Ngưu và mi con nhìn về phía Quy Quy mà tức không nói lên lời, khó chịu nói. Đại ca là hắn đã tính kế Lão Thất, chúng ta không thể để yên như vậy. Quy Quy vẻ mặt không quan trọng nhưng âm thầm truyền âm cho Ngưu Ngưu mà các tên còn lại. Chúng ta ra được nơi này rồi tính sổ với hắn sau. Nhìn về phía trước, Quy Quy thấy được một đám người đang đánh nhau kịch liệt, sau đó Ti Lạt là trưởng lão số 2 nói. Có ba kẻ xấu xí lúc trước là nấu bếp cho chúng ta cũng tham gia kia. Thấy thêm một nhóm người xuất hiện từ phía dưới lên, một đám người có đôi cánh đen thân thể to lớn bằng nhân loại nói. Bọn chúng còn đồng bọn. Mau mau báo cáo cho nữ vương. Phía bên kia chính tiến là nữ tướng tinh linh tộc tu vi hóa thần viên mãn cũng ra lệnh cho thuộc hạ báo cáo nữ hoàng Y Bình Nhi tại một lâu đài đầy dãy hắc ám và bóng tối. Một nữ nhân cao quý lộng lẫy toát ra vẻ kiêu sa nhưng khó gần quyến rũ đang nhâm nhi lấy bình rượu quý thì lại có tiếng gõ cửa thông báo đến. Một nữ dực tộc đi vào sau đó quỳ xuống thông báo. Thưa nữ vương, phòng vũ tên gián điệp loại người đã xuất hiện tại vực đang tấn công đội quân chúng ta, ý muốn chạy thoát. Nghe vậy đôi môi tím của dực mị liếm nhẹ. Thân thể nhanh chóng tự tạo ra y phục, mái tóc tự sửa soạn mà không cần dùng tay. Nàng ta hút lấy chiếc gương rồi biến mất. Trong lúc đi còn một giọng nói vang lên. Các ngươi giữ vững thành trì đề phòng tinh linh tộc. Không được rời nửa bước. Cũng tại một hoàng cũng nguy nga cao quý. Nữ hoàng Y Bình Nhi đang ngồi tu luyện thì có một nữ tinh linh đi vào thông báo. Vào đi, Y Bình Nhi mở miệng. Phản tặc nhân loại xuất hiện tại vực đang tấn công đội quân của chúng ta, muốn trốn thoát. Ngoài ra há còn mang thêm đồng loại. Y Bình Nhi nghe vậy nhíu mày. Đôi mắt lo lắng đứng dậy. Nàng nói, ở đây phòng thủ không rời nửa bước đề phòng dực tộc. Đã 3 năm, Phong Vũ cầm lấy huyết kiếm rồi tạo ra kiếm khí đối đầu với 20 tinh linh và dực tộc tu vi đều hóa thần trung kỳ. Nhất kiếm, trên bầu trời xuất hiện một thanh kiếm làm bằng linh khí dần dần to lên sau đó chạm xuống. 20 người bao vây liền bị chạm bay hơn 10 người, uy lực cực kỳ khủng bố. Vừa điều khiển xong kiếm khí thì ngay lập tức Phong Vũ đã bị 10 người còn lại giơ lên vũ khí chém đến phía ngực và đầu, như đã biết được từ trước. Phong Vũ mở miệng khởi động thể kỹ. Ngũ thể, kim cương toàn thân. Vũ khí của 10 người va chạm với kim cương thể của Phong Vũ cực kỳ khó nghe và chói tai nhưng vẫn không thể xuyên qua lớp kim cương. PSENG. Phong Vũ không chần chừ vì thời cơ đã đến, hắn bắt đầu tạo ấn nhanh chóng. Hắc ám kết tùa, không biết từ đâu ra. Một nguồn linh lực xuất hiện xung quanh rồi tạo ra hàng loạt các loại dây chói. Chói lấy toàn bộ đám người xung quanh. Đáng chết, thả bọn ta ra. Cả đám người khuôn mặt tái nhợt. Một khi bị buộc lại như vậy kể cả đôi cánh cũng vô tác dụng. Quang Minh Tơ, hắn lại tiếp tục nhanh chóng kết ấn, không muốn tốn thêm thời gian. Cả 10 người đều bị những sợi tơ làm bằng quang minh linh lực bắt giữ lấy. Do là quang minh nên trên bầu trời mặt trời đã cung cấp năng lượng vô tận cho những sợi tơ khó phá tong 3 năm thời gian hắc bão cũng chẳng phải ở không. Hắn đã luyện tập thân thể của mình cực kỳ khắc khổ. Do làm những công việc nặng và hắn cũng tự mình luyện tập nên thân thể hắn giờ đây cứng như kim loại, cầm lấy thanh đao trong tay hắc bão niềm tin tăng. Mạnh chém đến phía 10 dực tộc cách chương.